Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, nội chiến. Cun Lơ thâm trầm nhìn Kinh Câu, phảng phất không chút nào ý thức được cha mình âm mưu giống như vậy. Cười nói: "Tốt, phụ thân đại nhân, chúng ta đồng thời giết chết cái này chán ghét người Saiya đi." "Được, rất tốt." Kinh Câu hăng hái, liền gọi hai tiếng tốt sau, nhìn Vũ Không nói: "Người Saiya, người trốn không thoát." Ha ha ha, Kinh Câu cùng Cun Lơ đứng chung một chỗ. Xác thực cho Vũ Không áp lực lớn vô cùng. Nếu như hai người đồng loạt ra tay, Vũ Không tình cảnh sẽ trở nên phi thường khó khăn trong lúc nhất thời. Trên sân bầu không khí trở nên 10 phân ngột ngạt. Vũ Không dọn xong chiến đấu tư thế, chuẩn bị bất cứ lúc nào nghênh tiếp hai người tiến công. Ngay ở không khí ngột ngạt đến một cái cực điểm thời điểm, Cun Lơ cùng Kinh Câu đồng thời động, a a a, chưa kịp Vũ Không phản ứng lại. Một tiếng thê thảm rít gào truyền vào Vũ Không màng tai. Theo bản năng lui về phía sau mấy chục mét, lại không thấy bất cứ người nào đuổi theo. Mà Kinh Câu cùng Cun Lơ thân thể đều dừng lại ở tại chỗ duy nhất không giống là. Giờ khắc này Cun Lơ tay thật sâu đâm thủng Kinh Câu phía sau lưng. Cun Lơ, người người lại xuống tay với ta. Kinh Câu chặt chẽ che ngực, khóe miệng của hắn chảy ra một tia dòng máu màu tím. Ánh mắt thâm độc chất vấn, ha ha ha, thân ái phụ thân đại nhân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi dự định sao? Ngươi muốn cho ta cùng cái này người Saiya đánh lưỡng bại câu thương, sau đó nhân cơ hội đem ta giết, tốt độc chiếm tinh thần thụ. Cun Lơ ánh mắt lạnh lẽo nói rằng. Kinh Câu ho ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin nhìn con trai của chính mình. Đồ vô lại, ngươi tại sao muốn xuống tay với ta? Lẽ nào ngươi muốn cho tinh thần thụ tiện nghi cái này người Saiya sao? Cùng Vũ Không chiến đấu lâu như vậy, Kinh Câu phi thường rõ ràng Vũ Không thực lực. Cái này người Saiya tuyệt đối có cùng đóng băng ác ma nhất tộc hò hét thực lực. Thậm chí hắn còn có thể biến thành màu vàng chiến sĩ. Mặc dù là Cun Lơ, cũng không thể dễ như ăn cháo đem hắn bắt tiện nghi cái này người Saiya. Thân ái phụ thân đại nhân, ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Cái này người Saiya ở trong mắt ta, cùng run dế không khác nhau gì cả. Ta trước hết giết ngươi, sau đó ở giết chết cái này người Saiya. Tinh thần thụ là ta một người. Cun Lơ âm cười nói, đồng thời lần thứ hai đâm ra một trường. Đến thẳng Kinh Câu đầu đóng băng ác ma nhất tộc sức sống tuy rằng ngoan cường, thế nhưng đầu bạo sau khi, nếu như không có đúng lúc trị liệu, cũng là sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Xem ra Cun Lơ là quyết tâm muốn giết chết chính mình. Kinh Câu quyết tâm, nếu ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Tử vong tên lửa, từng viên một sáng sủa quả cầu năng lượng từ Kinh Câu hai tay trung phi ra. Cun Lơ lạnh rên một tiếng, lấy chiêu thức giống nhau phản kích. Vũ Không mờ mịt nhìn làm nội chiến Corudo phụ tử, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Trước mắt chiến đấu Vũ Không đương nhiên sẽ không nhúng tay. Hai người bọn họ đều đánh đồng quy vu tận mới tốt. Có điều này rõ ràng là không hiện thực, lại không nói Kinh Câu đã sớm không phải toàn thịnh trạng. Thái, thêm vào lại bị Cun Lơ đâm thủng trái tim. Vì lẽ đó Kinh Câu tuyệt đối không phải Khắc Lạp Duy đối thủ. Nhiều lắm chống đỡ mấy chục giây đi, Kinh Câu sẽ chết với con trai của chính mình tay không thèm để ý hai người bọn họ chiến đấu. Vũ Không ngược lại nhìn về phía Son Gohan cái hướng kia. Từ vừa nãy bắt đầu, trong lòng hắn thì có một loại linh cảm không lành. Luôn cảm thấy có chỗ nào để hắn không an tâm, xuất phát từ lo lắng Son Gohan. Vũ Không quyết định bay qua xem một chút Frieza bên này. Cun Lơ giáng lâm để thế cuộc trở nên rất vi diệu. Krillin đám người không rõ ràng Frieza toàn ra tình huống, cho rằng là Frieza bên này chiếm cứ ưu thế cực lớn. Song song, trước Kinh Câu còn không giải quyết, hiện tại lại tới nữa rồi một cái kẻ địch mạnh mẽ. Goku tình cảnh rất nguy hiểm. Krillin gấp tóc đều rớt hết. Tâm tình của mọi người nhất thời rơi xuống tới đáy vực. Son Gohan lôi ra AB cắt tháp quần áo, nhược nhược hỏi, Vegeta thúc thúc, Người có thể qua trợ giúp ba ba ta sao? Chớ ngu, Vegeta thể lực vẫn không có khôi phục đây. Coi như hắn khôi phục thể lực, cũng không thể là Cooler đối thủ. Frieza không chút lưu tình nói. Vegeta nghe xong lạnh rên một tiếng. Frieza, ngươi tìm đánh sao? Có tin ta hay không, hiện tại liền giết chết ngươi. Ồ, ngươi có thực lực này sao? Frieza mỉm cười về trả lời một câu, lại dám xem thường ta. Đi chết đi. Vegeta căn bản không chịu nổi Frieza ngôn ngữ kích thích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế trên người nhất thời bạo phát, một đoàn đoàn màu vàng kiêu ngạo ở Vegeta quanh thân dấy lên. Giờ khắc này Vegeta cũng thình lình tiến vào mô phỏng trạng thái siêu Saiya cảnh giới oanh. Dưới chân đột nhiên một dẫm, tinh thần thụ cành cây phát sinh một tiếng run rẩy. Vegeta thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường lao ra. Cấp tốc tiếp cận Frieza, Frieza cũng hơi cong người lại. Sau đó đột nhiên nhảy một cái, cũng đón Vegeta xông ra ngoài, nhưng mắt thấy hai người liền muốn trên không trung chạm va vào nhau. Frieza thân thể bỗng nhiên uốn một cái, miễn cưỡng tránh thoát Vegeta công kích. Vegeta quán tính lao ra mười mấy mét khoảng cách, quay đầu nhìn lại, phát hiện Frieza chính hướng về ba tổ chờ ngân hà tuần cảnh mà đi. Không được, mau tránh ra, Frieza mục tiêu là các ngươi. Vegeta gấp nổi giận gầm lên một tiếng, hiện tại mới phát hiện đã chậm. Frieza trong thời gian ngắn liền vọt tới ba tổ trước mặt. Vị này vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ bộ trưởng ở Frieza trước mặt nhất thời nhỏ bé dường như một con kiến. Phất Frieza, người muốn làm gì? Ba tổ muốn chạy trốn, nhưng Frieza cái kia khí thế đáng sợ đem hắn vững vàng khóa chặt, chút nào cũng không thể động đậy. Vị tiên sinh này, ta nghĩ hỏi ngươi mượn ít đồ. Frieza không nói lời gì, đoạt lấy ba tổ bên hông trang bị vạn năng kép siêu hộp, sau đó vung tay lên, liền đem ba tổ quất bay khoảng cách mấy chục thước. Ba tổ thân thể khôi ngô tầng tầng va chạm ở tinh thần thụ lên, phát sinh một tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Mọi người vừa nhìn, ba tổ dĩ nhiên không còn khí tức. Son Gohan cùng Krillin cũng vô cùng tức giận. Frieza, ngươi lại giết ba tổ tiên sinh. Cùng Vegeta một đạo, ba người đồng thời nhằm phía Frieza. Nhưng Frieza hiển nhiên không có cùng bọn họ dây dưa ý tứ. Hắn lần thứ hai nhảy một cái, thân thể bay lên trời, thẳng tắp bay về phía trên không. Tinh cầu dập tắt đạn. Frieza duỗi ra một ngón tay, từ từ ngưng tụ ra một viên năng lượng màu tím cầu. Hắn lạnh lùng nhìn dưới đáy mọi người, sau đó hướng về xa xa mặt đất đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài. Ầm ầm, cái kia viên quả cầu năng lượng nện ở tinh cầu ở bề ngoài, lập tức liền như là hòa vào biển rộng giọt nước mưa giống như vậy, đi vào địa trong ngoài không hơi chốc lát. Áo La Tinh đột nhiên run lên, đại địa bắt đầu dần dần mà rạn nứt. Bôn hội cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.